Xuân sắc nhập tửu, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như ở dưới nước nhiệt độ càng nóng, Lạc Tầm Phong ôm Thẩm Chỉ Ngọc, lòng bàn tay đặt trên vòng eo không mặc gì cả, vừa ấm áp vừa tinh tế, nóng đến mức khiến huyết khí hắn đều quay cuồng, cả người càng ngày càng khô nóng hơn. Thẩm Chỉ Ngọc đang nín thở còn đang nghĩ âm thanh ong ong ong, vừa nghe thấy là tiếng gì, lại thấy Lạc Tầm Phong nhìn thân y không rời mắt. Ngươi, Thẩm Chỉ Ngọc khẽ mở miệng, nước liền tràn vào, y chỉ có thể nhanh tay che mắt Lạc Tầm Phong không được nhìn. Che xong y lại thấy không đúng, cảm giác như bên hông có thứ gì cứng cứng chạm vào. Y sửng sốt một lát mới ý thức được đó là gì, mặt tức khắc đỏ bừng, giãy dụa muốn đẩy người kia ra. Lạc Tầm Phong không kịp phòng ngừa bị y đột nhiên đẩy ra, bàn tay ở bên hông buông lỏng dần lại sợ y bị trượt ngã, lại vội vàng ôm trở lại. Trong lúc hỗn loạn, lòng bàn tay đặt lên mông Thẩm Chỉ Ngọc. Hai người đều cùng ngạc nhiên, sửng sốt, tay Lạc Tầm Phong dường như không nghe sai sự còn hơi bóp nhẹ một chút. Thẩm Chỉ Ngọc tức khắc tức giận đến mức đầu óc không còn thanh tỉnh, duỗi tay tóm lấy thứ cương ngạnh ở bên hông. Sắc mặt Lạc Tầm Phong chợt biến đổi, mở miệng hít một ngụm khí lạnh, nước lập tức tràn vào miệng hắn. Thẩm Chỉ Ngọc sợ hắn chết đuối vội vàng túm cổ áo hắn lôi lên trên mặt nước. Khụ khụ, hai người còn chưa kịp thở đều thì âm thanh ong ong ong lại tiến tới gần. Thẩm Chỉ Ngọc lúc này mới thấy rõ, là một đàn ong vò vẽ. Ngươi chọc vào tổ ong vò vẽ của Lục tiền bối. Lạc Tầm Phong, Thập Ngũ không cẩn thận chọc vào. Đàn ong kia vo ve lao tới chỗ hai người, bọn họ vội vàng hít sâu một hơi rồi ngụm xuống nước trốn. Đôi mắt Lạc Tầm Phong lại không tự chủ được nhìn loạn. Thẩm Chỉ Ngọc lười không muốn che nữa nhưng lại nghĩ chỉ có một mình y không mặc quần áo thì thật không công bằng, liền vươn tay muốn cởi quần áo Lạc Tầm Phong. Lạc Tầm Phong sợ hãi, túm quần áo không dám buông tay, ngươi làm gì vậy? Sẽ có chuyện xảy ra đó. Thẩm Chỉ Ngọc không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ một lòng với tay cởi quần áo của người kia. Tay còn với vào ngực hết sờ loạn lại cọ loạn một trận, cào đến mức trước ngực Lạc Tầm Phong hiện một vết đỏ. Quần áo cởi đến ngực lại không cởi được nữa. Thẩm Chỉ Ngọc trừng mắt nhìn Lạc Tầm Phong buông tay. Lạc Tầm Phong hoảng sợ vội vàng lắc đầu không được. Thẩm Chỉ Ngọc hít một hơi cúi đầu cắn một miếng trước ngực hắn. Trong đầu Lạc Tầm Phong ầm ầm một tiếng, không để ý bất cứ cái gì hết, đè Thẩm Chỉ Ngọc ở cạnh ao cúi đầu hôn y. Trong lúc bị hôn, Thẩm Chỉ Ngọc vẫn ngây ngốc không hiểu Lạc Tầm Phong lại nổi điên cái gì, không lẽ y cắn một miếng hắn cũng phải cắn lại. Lưỡi hắn xâm nhập vào trong miệng, đầu lưỡi khẽ câu lấy lưỡi y triền miên. Thẩm Chỉ Ngọc khẽ hít thở, đôi tay đấm đánh lung tung trên người hắn. Lạc Tầm Phong khẽ bình tĩnh lại, vội vàng ôm y ngoi lên mặt nước. Chỉ Ngọc, Lạc Tầm Phong lau mấy giọt nước trên mặt y, đau lòng nói. Không sao chứ, Thẩm Chỉ Ngọc sặc mấy ngụm nước hơi dựa vào ngực hắn thở phì phò. Đàn ong cũng không biết đã bay đi từ khi nào khiến cho không khí sau núi trở nên im ắng. Có làm sao không, Lạc Tầm Phong muốn giơ tay gạt tóc bị ướt trên trán cho Thẩm Chỉ Ngọc lại bị y cản lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức giận rồi, Lạc Tầm Phong chán nản nghĩ, Chỉ Ngọc vốn dĩ đã giận hắn, hiện tại lại xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ lần này muốn băm thây hắn thành vạn đoạn. Xin lỗi, ta, Thẩm Chỉ Ngọc cho rằng hắn muốn nói, ta không có cố ý, cơn tức đều đã dâng ở trong lòng nhưng lại nghe thấy Lạc Tầm Phong nhẹ giọng nói. Ta không nhịn được, Thẩm Chỉ Ngọc, Lạc Tầm Phong, đã bảo ngươi đừng cởi quần áo của ta, ngươi lại không nghe còn cắn ta. Thẩm Chỉ Ngọc, vậy nên ngươi muốn cắn lại, cái này làm cho Lạc Tầm Phong tức giận, cái gì mà cắn lại chứ, ta keo kiệt như vậy sao? Thẩm Chỉ Ngọc, vậy vì sao ngươi, Lạc Tầm Phong, bộ dạng đấy của ngươi ở trong ngực ta, còn cắn ngực ta thì làm sao ta nhịn được? Thẩm Chỉ Ngọc ngơ ngác nói, sao lại không nhịn được, ta, Lạc Tầm Phong bất chấp tất cả nói, ngươi không nghĩ tới sao, tại sao đêm hôm đó ở ngoại thành ta lại làm thế với ngươi? Ngươi trúng dược nhưng ta không, cách chướng,